Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1004, Cướp Phù. Bàn tử vào đây đồng thời, phía sau còn đi theo hai cái như hoa như ngọc, Na La đều vẻ cô nương, một trái một phải đi vào, thuận thế liền dán tại bàn tử bên cạnh. Hắn là ai a? Xấu như vậy, suỵt, không nên nói bậy bạ. Hắn chính là Vấn Thiên Thành bên trong Lý tướng quân nhi tử. Nhìn kỹ như ngọc quý trên tay, không đắc tội nổi a. Hoắc Hiển Sí đương nhiên cũng là nhận ra, bất quá đối với hắn mà nói, căn bản là không muốn Lý sẽ tên bàn tử này. Lâm Tiêu nhìn đến cái này giống như heo bàn tử. Phía sau lại là theo chân hai cái mỹ nữ, nhìn thế nào đều cảm thấy cải trắng tốt đều bị heo củng. Hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy a? Ta cũng tới xem một chút. Hắc đừng nói, có náo nhiệt địa phương trở về có ta. Bàn tử Lý Tiểu Phi nói chuyện lên mặt kia thượng nhục cũng là chiều dâng sóng dậy. Cả đám toàn bộ đều chịu đựng không có bật cười. Lâm Tiêu cũng là lắc đầu. Thằng này không đi làm tương thanh diễn viên, tuyệt đối là lãng phí nhân tài. Lý công tử đại giá ngươi đến chơi, tiệm nhỏ chân thực vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trưởng quỹ vừa nhìn thấy là Lý Tiểu Phi đã đến, vội vàng gọi tiểu nhị đem thu cất đồ vật, miễn cho bị Lý Tiểu Phi thấy được. Tiểu nhị cũng là rất thông minh, vốn là đã mở hộp tủ ra. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn về phía lối vào thời điểm, thuận tay liền đem ngăn tủ khóa lại. Chính là ngay tại ngăn tủ khóa lại trong tích tắc, trong không khí kia cổ áp lực khí tức đột nhiên biến mất. Nhưng mà chính là một khắc này, nhất thời sẽ để cho mọi người quay đầu, đồng loạt nhìn về phía tiểu nhị. Lý Tiểu Phi cũng là nhìn sang, khi nhìn thấy kia tinh xảo nhỏ phù thời điểm, trưởng quỹ, vật này ta muốn, đến lúc đó đi tìm cha ta lấy tiền. Lý Tiểu Phi rất bá đạo, vừa nói liền phải đưa tay đi lấy ngăn tủ. Tiểu nhị kinh sợ, vốn định muốn tránh né, nhưng nhìn đến đối diện là Lý Tiểu Phi, hắn làm sao cũng không dám, không thể làm gì khác hơn là hai tay đem tủ nhỏ dâng lên. Ngăn tủ như nguyện đến Lý Tiểu Phi trong tay, hài lòng gật đầu một cái, đồng thời cũng là muốn mở ra tủ nhỏ. Không thể tại mở ra, trưởng quỹ có chút kích động, nhưng mà không nghĩ đến là Lý Tiểu Phi một cước liền đem trưởng quỹ đạp ra ngoài thật xa. Còn hung ác nói ra, dựa ngươi còn hướng ta gào to, muốn chết sao? Bên cạnh hai tay khoanh trước ngực Hoắc Hiển Sí không nói gì, mà là định thần nhìn cái kia tủ nhỏ, trong ánh mắt cũng là có vẻ mong đợi. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này phu cuối cùng có ích lợi gì đường. Hoành, tủ nhỏ được mở ra, hay là cùng lúc trước một dạng, một hồi lực lượng khổng lồ khuếch tán ra, hơn nữa tựa hồ còn hơn hồi nảy nữa lớn hơn. Lâm Tiêu cùng Hoắc Hiển Sí đã những người khác sớm liền kiến thức qua cái này phù lợi hại, từ lâu đã có chuẩn bị, nhưng mà chỉ có Lý Tiểu Phi cùng vừa tới đoàn người tại không phòng bị chút nào dưới tình huống bị quái lực va chạm, thẳng đến đánh vào trong điếm trên tường mới ngừng lại. Ôi chao, con gái mẹ nó, trưởng quỹ ngươi muốn chết sao, cư nhiên không nhắc nhở ta. Lý Tiểu Phi từ trên tường rớt xuống, nhưng mà chỗ nào đã phá vỡ một cái động lớn, có thể gặp được heo mập kia một dạng hình thể đụng vào trên tường. Kia lực đạo được có bao nhiêu lớn a? Phải biết tại đây lá chắn chính là rất kiên cố. Bắt lại cho ta, Lý Tiểu Phi mặt đầy tức giận, ra lệnh một tiếng, phía sau lập tức lao ra mấy người mặc võ giả y phục người. Hai ba lần liền đem trưởng quỹ cho giải đến rồi trước mặt hắn. Tiểu nhị chỉ có thể ở góc tường run lẩy bẩy. Hắn cũng không dám chọc những người này. Vạn nhất bị thật giết, vậy thật đúng là chết oan. Mới tới có thể không biết hắn Lý Tiểu Phi đức hạnh, nhưng mà hắn chính là biết rõ, Nghe nói cái này Lý Tiểu Phi tại nơi này chính là xưng vương xưng bá. Tại đây giết người đều không ai dám quản hắn khỉ gió. Mà Vấn Thiên Thành cao tầng càng là lười để ý. Lý công tử tha mạng a, Lý công tử tha mạng a. Trưởng quỹ cầu khẩn nói ra. Kia phu, phải làm gì đây? Lý Tiểu Phi vẻ mặt đắc ý nhìn đến trưởng quỹ. Trưởng quỹ không còn dám có thứ gì chần chờ. Lúc này liền miệng đầy đáp ứng. Lúc này mới tránh được một kiếp. Lý Tiểu Phi đạo bùa kia. Sau đó, cũng không có lòng để nhìn những thứ khác. Cười ha ha đến đi. Lâm Tiêu có chút thất vọng. Dù sao kia phù, hắn muốn nhìn một chút đến trong có cái gì. Bởi vì không hề giống nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Người đều đi, còn nhìn cái gì? Không phải là một cái phù. Sao, có cái gì quá không được? Bọn họ cửa hàng có trấn điếm. Tiệm khác cũng có, đi đổi tiệm nhìn một chút. Phương Sa Hoắc hiển xí nhìn đến Lâm Tiêu kia thất lạc bộ dáng. Không biết nên như thế nào, mình thời điểm tiến vào chính là lời thề son sắt vừa nói. Muốn cái gì liền lấy, mà bây giờ mình chính là vô năng lực. Được rồi, không đi, ta còn muốn trở về cho ăn ta tiểu thú đi. Lâm Tiêu lắc đầu, chuyển thân liền phải hướng mái hiên phương hướng đi. Kỳ thực Lâm Tiêu cũng không trở về. Hơn nữa đi theo Lý Tiểu Phi đến một cái địa phương bí mật. Thiên Thư Các, nơi này xác thực rất bí ẩn. Tại chọn cái trong thành thị một cái xó xỉnh âm u. Tại đây nếu mà không nhìn kỹ, thật đúng là không tốt phát hiện. Đi, vào trong, đều tìm cho ta, một bản cho ta nhìn. Có liên quan điển tịch cũng không muốn bỏ qua cho. Lý Tiểu Phi vẫn là rất thông minh. Không có trực tiếp đem tủ nhỏ mở ra, mà là trước tiên tới nơi này tìm điển tịch ghi chép. Lâm Tiêu cũng là theo chân tiến vào Thiên Thư Các, lối vào rất đê điều. Một cái rách dưới cửa gỗ trong đó treo đái đái. Nhìn qua, còn muốn tiện tay đẩy một cái liền biết ngã xuống một dạng. Nhưng mà Lâm Tiêu nhẹ tay đẩy một cái, lập tức cảm thấy một tia khác thường. Đó là một loại cảm giác kỳ dị, một loại tiến vào thế giới tinh thần cảm giác. Khi hắn cước thứ nhất bước vào Thiên Thư Các trong nháy mắt, một luồng già nua khí tức phả vào mặt, để cho Lâm Tiêu có đến một loại mì đối với cả thế giới một dạng. Tiểu tử, lần đầu tiên tới sao? Có cảm giác gì? Một cái lão nhân râu bạc trong tóc đen xen lẫn một nắm tóc trắng đi ra. Trên mặt nếp nhăn răng đầy, có thể thấy được là một cái dãi gió rầm xương lão nhân. Lão nhân vừa ra tới, lại hỏi Lâm Tiêu, khiến cho hắn cũng không biết rõ đang nói gì. Không thể làm gì khác hơn là sững sờ nhìn đến. Cũng đúng, ngươi lần đầu tiên tới, khẳng định không hiểu vừa mới là ý gì. Vừa nói chỉ thấy lão nhân lột vén râu bạc. Dùng cặp kia phát sáng lên mắt nhìn Lâm Tiêu nói ra. Một cái chưa từng tới bao giờ người ở đây. Lần đầu tiên tới tại đây. Khi hắn bước vào trong điếm, liền biết tiến nhập một loại ý cảnh. Người mới vừa rồi là cái gì ý cảnh? Lão nhân nhìn là không hỏi ra cái như thế về sau. Là sẽ không nghỉ. Lâm Tiêu cũng coi là nghe rõ. Liền là mới vừa loại kia đối mặt thế giới cảm giác. Nhưng mà Lâm Tiêu có thể sao có ngu như vậy? Thật nói ra, có a, chính là cảm thấy một cái già nua khí tức phả vào mặt. Liên loại này, Lâm Tiêu nói rất mơ hồ. Cơ hồ chỉ nói là một cái khí tức. Cũng không có chỉ rõ nhìn thấy cái gì. Lão đầu có chút nóng nảy. Không biết phải hình dung như thế nào. Loại này còn là lần đầu tiên gặp phải. Bởi vì lão đầu tại đây mấy thập niên. Lần đầu tiên tới, hoặc là nhìn thấy một quyển sách, hoặc là nhìn thấy một chỗ, hoặc là chính là nhìn thấy một phiến đại lục, còn từ không có gì khí tức. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.